ai cũng không biết, trong đó rốt cuộc cất giấu bao nhiêu cổ độc lắp mạng người. Gocchuyenaudio.com, Vân Thủy lại biết nếu như vài trăm người tập kích Tiêu Bó Y tập kích mình mà nói. Mình không thể còn sống mà ra ngoài, nhưng mình nếu như đã chết, bọn họ một người cùng sống không được. Tiêu Bổ Y mỉm cười nói, yêu cầu này của quận chủ cũng không phải khó làm. Vân Thủy có phần kinh ngạc, người nói Táp Lương Vương đã đến ba táp sao? Tiêu Bổ Y trầm giọng nói, quận chủ nói không sai, Tây Lương Vương chẳng những đến quận Ba Tày, hơn nữa đã đến trước mặt quận chủ, cho nên yêu cầu này của quận chủ, tại hạ đã vì ngươi làm được. Vân Thủy chằm chằm vào Tiêu Bố Y, hồi lâu mới nói. Ngươi không cần phải nói cho ta biết ngươi chính là Tây Lương Vương Đông Đỏ chứ. Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói, ta chính là muốn nói cho quận chủ, tại hạ xác thực chính là Tây Lương Vương, cho nên cùng không phải là thù hạ của Táp Lương Vương, cùng không có chuyện lừa gạt quận chủ. Vân Thủy trên ngựa nhìn sang Tiêu Bổ Y, đột nhiên cười đến ngửa tới ngửa lui, điều này thật sự là chuyện cười buồn cười nhất mà ta từng nghe được. Nhớ tới người Trung Nguyên các ngươi có câu thiên kim chi tử. Tọa bất thuộc đường, tầm thân ngàn vàng không thể ở trong ngòi nhà sắp đồ. Tài Lương Vương hùng bá thiên hạ trăm vạn binh mà, cao cao tại thượng bén người nói như thế nào cũng có cao thủ như mập, hắn tại sao sẽ độc thân đến nơi này, lại cùng ta mỡ mì ẻng một tiếng tại hạ. Tiêu Bố Y, ngươi nói chuyện không phải là quá buồn cười sao? Táp Lương Vương cùng là con người, không có gì quá giỏi, Tiêu Bố Y là một đấng nam nhi, không cần giả mạo. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, Vân Thủy nhìn thấy nụ cười tự tin của Tiêu Bố Y, không khỏi ngơ ngẩn. Một khắc này nàng chi suy nghĩ, nói không chừng, hắn thật sự là Táp Lương Vương, cách chương.